Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1484, khai mở Dương Nghiệm Bảo, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, Bí Ngân Bảo Dương, đến cùng có thể lái được xuất bảo bối gì đâu này. Tô Nhiên nội tâm thật mong chờ. Đây là hắn lần đầu tiên khai mở cao như vậy cấp Bảo Dương. Trong mắt hắn, này Bảo Dương giống như là cao quý hàng mỹ nghệ đồng dạng. Chà đạp là thật đáng tiếc. Tiểu Khô Lâu, khuyên ngươi một câu, bảo vật động nhân tâm. Tại những tinh linh đó gấp trở về lúc trước, nhanh chóng đem này Bảo Dương cho mở, miễn cho bị người có ý nhớ thương. Đây đối với lãnh địa cũng không phải chuyện gì tốt. Tân Tư mắt nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện những tinh linh đó thân ảnh. Theo ta đoán chừng, những cái này tinh linh không bao lâu nữa sẽ trở lại. Nói cũng đúng, loại này phiền toái vẫn có thể tránh liền tránh. Thừa dịp hiện tại không có người ngoài. Vậy mở nó, Tô Nhiên nghe xong, chính là nơi này, liền thân huynh đệ đều có thể vì tài bảo trở mặt. Lại càng không cần phải nói những cái này không có liên hệ máu mủ người chơi. Tuy nói Tô Nhiên tin được chuối tiêu bọn họ, nhưng bên trong còn có một cái linh vi. Này hỏa tinh linh không thể không đề phòng. Hắc hắc, có thể tận mắt nhìn thấy Bí Ngân Bảo Dương mở ra. Là vinh hạnh của ta. Tân Tư hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Bảo Dương. Nếu không là chịu quy tắc đã đề ra, sớm liền mở ra. Vậy gì, tuyên truyền giới thiệu trước ta chuẩn bị một chút. Tô Nhiên đầu tiên là sử dụng may mắn kết tinh, tạm thời gia tăng lên một điểm may mắn. Giá trị, thịt muối cũng là thịt, luôn mạnh hơn không có. Đang chuẩn bị thỏa đáng, thói quen xoa xoa đôi bàn tay trưởng. Lúc này mới tràn ngập hy vọng đem Bí Ngân Bảo Dương cho mở ra. Bởi vì cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Lúc này Tô Nhiên trùng hợp chứng thực những lời này. Bành, mấy đạo mũi tên nhọn tật bắn, hướng phía Tô Nhiên bắn tới. Bởi vì cách xa nhau thân cận quá, hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Liền mở ra vô địch kỹ năng thời gian đều không có. Trơ mắt nhìn mũi tên nhọn cách chính mình càng ngày càng gần. Tử vong khí tức vây quanh tại bên cạnh của hắn. Tâm tình là vô cùng áp lực. Không khó tưởng tượng, hắn kế tiếp sẽ gặp Lâm Vạn Tiễn xuyên tâm cục diện. Mũi tên nhọn thấu thể. Đương trường bị miễu sát. Bàng quang bên trong sở hữu bảo vật tất cả đều tuôn ra. Tại thời khắc này, Tô Nhiên nói không hối hận là giả. Loại này tổn thất. Hắn căn bản chịu không được, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, hôm nay điểm quan trọng vì cái gì hội đen đủi như vậy. Này mấy lần khai mở Bảo Dương, như thế nào cũng sẽ khai ra cạm bẫy tới, là hệ thống cố ý như vậy thiết trí, còn là vận may của mình giá trị đã đến đê mê kỳ. Cũng không biết này gian thương tại nhặt lên chính mình bạo rơi vật, có thể hay không tham ô. Chung quy những cái này đạo cụ bên trong có rất nhiều đáng giá bảo vật. Không phải do gia hỏa này không động tâm, nếu thật là bị gian thương nhặt được đi, còn muốn tưởng trở về, đoán chừng so với lên trời còn khó hơn. Nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên cảm giác chính mình tất treo không thể nghi ngờ thời điểm. Sở hữu đánh úp lại mũi tên nhọn đột nhiên ngừng lại. Cùng hắn thân thể chỉ còn lại 20 phần có cách. Phù phù, tìm được đường sống trong chỗ chết Tô Nhiên đặt mông ngồi trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra. Trong đầu trống rỗng, Tiểu Khô Lâu, chỉ là mấy cây mũi tên mà thôi. Cần phải lớn như vậy phản ứng sao? Tân Tư cười hắc hắc cười, đem trong tay mũi tên nhọn tất cả đều vứt qua một bên. Lúc này mới tiếp tục nói, ngươi thân là lĩnh chủ. Như thế nào liền điểm này tiểu tình cảnh đều khống chế không được. Nói nhảm, đặt trên người của ngươi ngươi cũng sợ. Thấy Ân Tư tại đây nói ngồi châm chọc, Tô Nhiên chưa cho nó sắc mặt tốt. Tuy nói là gia hỏa này cứu mình, vậy cũng không thể chê cười người a, thiệt là. Ô ô ôi, sinh khí tăng trưởng a, sớm biết như vậy, còn không bằng để cho những cái này tiễn tại trên người của ngươi đâm mấy cái lỗ thủng. Tân Tư cười hắc hắc cười, cũng không có cầm quái, chỉ Bí Ngân Bảo Dương, còn không nhanh chóng nhìn xem bảo dương trong có cái gì. Nếu đổi mới, có ngươi hối hận, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi. Tô Nhiên vội vàng tiếp cận qua thân đi, hướng bên trong liếc qua, trong chớp mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn không kịp cân nhắc cái khác, trực tiếp đem hai tờ tấm da dê bắt xuất ra, còn có ba khỏa trong sáng tĩnh lặng bảo thạch, cộng thêm một chương thiên lam sắc quyển trục. Trước mặc kệ thuộc tính như thế nào, đây tuyệt đối là gặt hát lớn, thật không hổ là hy hữu bí ngân bảo dương. Tô Nhiên xem như thấy được, bên trong bảo vật tuy nhiều, vẫn còn phải có mệnh cầm mới được. Tô Nhiên nghĩ tới kia mũi tên nhọn xuyên tâm một màn kia, liền một trận hoảng sợ, may mắn có gian thương tương trợ, lúc này mới không có đem mạng nhỏ nhét vào này. Tiểu cương thi, cái dương này ngươi còn muốn không muốn? Không muốn liền cho ta, cái đồ chơi này với ta mà nói, coi như có phần giá trị. Ân tư thân là NPC, tại không được đến người chơi đồng ý lúc trước, là không thể tùy tiện cầm thứ thuộc về người chơi, trừ phi là đặc thù nhiệm vụ, mới có thể xuất hiện ngoại lệ. Cầm đi đi, ngài cứu ta một mạng, này quyền cho là đáp tạ. Tô Nhiên phi thường lớn phương vung tay lên, liền đem bí ngân bảo dương thuộc sở hữu quyền vạch đến ân tư trên người. Hắn không rảnh đi quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, toàn bộ lực chú ý đều ở trong tay những bảo vật này trên người. Tiên Phong nhìn về phía này hai tờ tấm da dê, hắc, mệnh của ngươi thật sự là đủ giá rẻ, liền giá trị một cái hòm rỗng. Có ý tứ, ân tư lắc đầu, đem bí ngân bảo dương nhặt lên, hướng bên trong thả một vật. Lúc này mới thu vào không gian chữ vật của nó. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Lãnh địa rốt cục tới có nhà kho. Tô Nhiên hưng phấn nở nụ cười, đem trong tay tấm da dê hướng phía ân tư lung lay, kích động nói, cái này chúng ta lãnh địa trở nên càng thêm hoàn thiện. Vận khí coi như không tệ. Tiểu Khô Lâu, ta đề nghị ngươi xem một chút kia chương quyển trục. Vậy hẳn là trong này giá trị lớn nhất bảo vật. Ánh mắt của ân tư độc ác, đối với Tô Nhiên trong tay đạo cụ đoán được cái đại khái. Này nhà kho kiến tạo bản vẽ tuy nói tới rất kịp thời, đối với nó lại không bất kỳ quan hệ, liền một chút tâm tình ba động đều không có xuất hiện. Không vội, áp trục bảo vật muốn lưu lại đến cuối cùng mới được. Trước tiên đem những vật nhỏ này thuộc tính biết rõ ràng lại nói. Tô Nhiên không có nghe ân tự ý kiến. Hắn thích tiến hành theo chất lượng vài chân bảo vật khăn che mặt. Như vậy mới có thể có được càng lớn chờ mong cảm giác. Loại cảm giác này ân tư là nhận thức không đến. Tùy ngươi, dù sao những vật này đều là ngươi. Ta không kém điểm này thời gian. Ân tư nhìn chằm chằm này chương thứ hai bản vẽ. Khẽ di một tiếng, Tiểu Khô Lâu, này tờ bản vẽ nhìn xem quen mắt, có phải hay không trước kia đạt được qua, cát, những cái này tấm da dê đều là giống nhau tạo hình. Người đương nhiên nhìn xem quen mắt, Tô Nhiên cảm giác này gian thương rất hội giả bộ, vì tôn lên cảm giác về sự ưu việt của nó, nói cái gì cũng có thể nói được, ngay tại hắn ý định tiếp tục độc miệng. Gặp được phía trên tờ bản vẽ này sở đánh dấu bốn cái đại tự. Cả người đều ngơ ngẩn, qua nửa ngày, lúc này mới không dám tin nói. Ân tư đại nhân, lời nói mới rồi ta thu hồi. Này tờ bản vẽ ta thực có được qua, ngài giám định và thưởng thức năng lực xác thực lợi hại. Ta mặc cảm, hắc hắc, ngươi sống lâu thêm mấy vạn năm, cũng sẽ có phần này nhãn lực. Có, ta có thể sống không lâu như vậy. Có thể sống cái 180 năm, đã thắp nhang thơm cầu nguyện, Tô Nhiên có tự mình hiểu lấy thân thể của hắn tình huống, có thể sống lâu một năm đã rất xa xỉ, đi một bước nhìn một bước a, này tờ bản vẽ là cái gì? Cảm giác không giống như là kiến trúc bản vẽ, hẳn là đặc thù hệ, ân tư đem suy đoán của hắn nói ra, này tờ bản vẽ vô pháp khiến cho coi trọng của nó. Liền ngữ khí đều không có chút nào ba động, lợi hại, này cũng có thể bị ngươi đoán ra, đây chính là cường hóa kiến trúc bản vẽ, phong ma đài có thể có được cường hóa, chính là dựa vào nó, Tô Nhiên nhớ rõ rất rõ ràng, nhớ ngày đó cường hóa bản vẽ thế nhưng là đem phong ma đài thuộc tính cường hóa không ít. Còn có kiến trúc tông sư Lỗ Nhạc 20, tăng thêm, bất luận cường hóa cái gì kiến trúc, cũng sẽ đạt được thoát thai hoán cốt biến hóa. Đương nhiên, chỉ cần khắc cường hóa dân cư, tùy tiện một cái kiến trúc Phật đã thành, cường hóa kiến trúc, đặc thù bản vẽ, tiến giai, sử dụng có thể tùy cơ cường hóa một chỗ trong lãnh địa kiến trúc. Ta đi, này dĩ nhiên là tiến giai bản vẽ, Tô Nhiên triệt để chấn kinh rồi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hệ thống hội đưa hắn như vậy một phần đại lễ, liền kiến trúc bản vẽ đều là tiến giai phiên bản. Điều này cũng thật bất khả tư nghị, khó trách bản vẽ đổi thành tấm da dê, hiện tại xem như tìm đến nguyên nhân, không có tiến giai bản vẽ, chỉ có thể cường hóa phổ thông kiến trúc, tiến giai bản vẽ, liền đặc thù kiến trúc đều có khả năng đạt được cường hóa. Chính là như vậy ngang tàng, tiến giai, liền ngay cả một bên Ân Tư, đều cảm thấy kinh ngạc, tiểu khô lâu, vận khí của ngươi thật đúng là yêu nghiệt. Tiến giai cường hóa kiến trúc bản vẽ, từ xưa đến nay sẽ không xuất hiện qua tấm vẽ, một tay liền có thể đếm được qua. Chỉ tiếc, có thể cường hóa đến đặc thù kiến trúc, không có một cái nào người thành công qua. Không phải chứ, khó như vậy, ta đây chẳng phải là cao hứng hụt sao? Chấm, Tô Nhiên nhất thời đã tức giận, vốn tưởng rằng có thể dựa vào này chương cường hóa bản vẽ đối với thủ hộ lôi tháp tiến hành cải tạo. Không nghĩ tới tỷ lệ thấp như vậy, trong lịch sử đều không có người thành công qua, cường hóa tính khả năng gần như là không. Điều này làm cho tâm tình của hắn từ vân đỉnh rớt xuống đáy cốc. Trực tiếp suy sụp, không nhất định, lấy vận may của ngươi trình độ, hẳn là có thể bác một chút, nói không chừng có thể sáng tạo kỳ tích. Ân Tư ngược lại là rất xem trọng Tô Nhiên, trực tiếp đối với hắn cố gắng lên động viên. Để cho hắn một lần nữa tỉnh lại, này tâm tình ba động cùng may mắn giá trị là thành có quan hệ trực tiếp. Tâm tình hảo thời điểm, luôn là hội mang đến may mắn. Điều này cũng ứng câu kia cách ngôn, yêu cười người trẻ tuổi, vận khí sẽ không kém. Chỉ mong a, lần này ta nhất định phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Tái sử dụng này tờ bản vẽ, cũng không thể đơn giản trà đạp. Tô Nhiên nhớ tới long hồn sa thị hồn sa nguyền rủa kỹ năng. Cưỡng chế khấu trừ 3, điểm may mắn, giá trị, đối với lần này cường hóa ảnh hưởng không nhỏ. Đoạn không thể lơ là sơ suất. Thị hồn sa nguyền rủa, tâm tà chớ chú, ăn mòn người sở hữu hồn thể. Lượng máu, 100, phòng ngự, 30, may mắn, 3, vạn toàn chuẩn bị, chẳng lẽ nói, vận may của ngươi giá trị. Còn có thể đề thăng hay sao? Ân Tư triệt để kinh ngạc, trước mắt khô lâu lĩnh chủ, mỗi lần cũng có thể cho nó mang đến kinh ngạc, lần này cũng không có ngoại lệ, liền cực kỳ hy hữu bí ngân bảo dương cũng có thể mang về. Nó đã có gần tới thiên niên kỷ không có gặp được. Đều nhà kho xây dựng thành công, ngài sẽ biết, Tô Nhiên không có nhiều lời cái gì, dù cho cùng này NPC giải thích rõ ràng. Cũng không có khả năng giúp đỡ nổi. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Về phần này mấy viên bảo thạch, phẩm chất chỉ đạt tới tinh xảo trình độ. Cùng hai tờ bản vẽ căn bản không thể so sánh. Tô Nhiên không có cấm kỵ Ân Tư. Trực tiếp triệu hoán ra ma sủng ám dạ lôi long. Đêm này mấy viên bảo thạch tất cả đều cho nó. Chỉ cần có thể đề thăng lôi long độ trung thành. Vậy cũng là xài cho đúng tác dụng. Quả nhiên, ám dạ lôi long tại nhìn thấy những cái này sáng lóng lánh bảo thạch. Truyền đi ra kích động tâm tình, liền lời đều không có nhiều lời. Đương trường đem những cái này bảo thạch nuốt vào trong bụng. Vượt mức gia tăng lên 2 điểm độ trung thành. Ha ha, cự ly 90 điểm trung thành thêm gần một bước. Không bao lâu nữa là có thể cưỡi rồng. Trong lòng Tô Nhiên tràn ngập vui sướng. Ảo tưởng ám dạ lôi long cứu cực dáng dấp, lên trời xuống đất, ai dám tranh phong, tiểu khô lâu, ngươi thật là cam lòng quăng tiền vốn, những cái này giá trị của bảo thạch cũng không thấp, đã bị ngươi dễ dàng cho ăn, ra ngoài, quá lãng phí, Ân Tư ở một bên sự đau lòng của nhìn, cho dù con có tiền, cũng không có trà đạp pháp đấy, giống, giống, ám dạ lôi long nghe xong lời ấy, nhất thời không làm, hướng phía ân tư phát ra hai tiếng thị uy tính gầm nhẹ. Ra hiệu nó nhanh chóng câm miệng, khắc tả hữu chủ nhân ý nghĩ, khắc quấy rối, nhanh lên trở về cho ta. Chấm, Tô Nhiên sợ lôi long cùng ân tư đấu, nhanh chóng đem nó thu hồi sủng vật không gian, lúc này mới yên lòng lại. Đồng thời cũng ở vì lôi long kia không biết trời cao đất rộng cử động mà cảm thấy nghĩ mà sợ. Này ân tư cũng không phải là hảo trêu chọc đích nhân vật. Lấy chính mình hiện nay tầm mắt, cũng không thể hiểu rõ ân tư thực lực chân thật. Loại này NPC, có thể không trêu chọc cũng đừng trêu chọc, coi như Bồ Tát cung cấp lên tốt nhất. Tiểu khô lâu, người này đầu long sủng, sinh khí thế nhưng là không nhỏ. Bất quá, này long tộc chính là bộ dạng này đức hạnh, mười long cửu ngạo, huyết mạch cho phép, ngược lại có thể lý giải. Ân tư ánh mắt sẽ không rời đi Tô Nhiên trong tay kia chương quyển trục. Dù cho ám dạ lôi long xuất hiện, cũng không thấy vang dội đến nó. Hiện tại quay quay quyển trục, nhanh lên mở ra nhìn xem, đừng lãng phí thời gian. Kỳ quái, ta thấy thế nào không ra này chương quyển trục có cái gì đặc thù. Ân tư đại nhân, ngài dám định trang bị có hay không có cái gì bí quyết. Dạy cho ta quá, Tô Nhiên đánh giá một phen này chương quyển trục. Tại mở ra lúc trước, cùng phổ thông quyển trục không có gì khác nhau. Chính mình nếu là có ân tư nhãn lực độc đáo, thật là tốt biết bao. Nào có cái gì bí quyết, chẳng qua là thời gian dài tích lũy, không có đường tắt có thể đi. Ân tư không vội không chậm hồi ngôn. Biểu tình không thay đổi chút nào. Hảo ba, là ta cân nhắc đơn giản. Tô Nhiên cũng liền không được ôm lấy ý muốn. Trực tiếp đem này chương quyển trục cho mở ra. Bá, quang mang màu vàng lóe lên rồi biến mất. Hệ thống tiếng nhắc nhở kế tiếp mà đến. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù nhiệm vụ. Tìm đến bà mù bà, trả vô tự thiên thư, sẽ đạt được phong phú ban thưởng. Vô tự thiên thư. Vô nghĩa đâu a, trong nơi này như một quyển sách. Tô Nhiên độc miệng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy trong tay quyển trục phát sinh biến hóa, mặt ngoài kim sắc lưu quang nhanh chóng, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, đem quyển trục chuyển biến thành một quyển sách thật dày. Hắn dùng tay điên điên, sức nặng cũng không phải nhẹ, mở ra vừa nhìn, quả nhiên sách như kỳ danh, phía trên một chữ đều không có, xưng là vô tự thiên thư. Thật sự là không có thành lập sai danh tự, Tô Nhiên chưa từ bỏ ý định sử dụng dò xét thuật. Một chút nhắc nhở đều không có xuất hiện, lúc này mới vững tin, tại không nhìn thấy bà mù bà lúc trước, này vô tự thiên thư là khỏi phải nghĩ đến trông cậy vào. Tuy nói hắn không rõ ràng làm NPC hành tung, nhưng hắn một chút cũng không lo lắng. Trung quy này bí ngân bảo dương là từ Mặc Thanh Thất nhiệm vụ trong không gian lấy được. Hẳn là cùng này bà mù bà có liên quan đến. Đến lúc đó hỏi một chút Thanh Thất muội tử, nàng rất có thể biết bà mù bà thân ở đất. Sau đó, Tô Nhiên đem này vô tự thiên thư còn có bà mù bà sự tình. Đều nói cho ân tư, vốn tưởng rằng có thể đạt được điểm nhiệm vụ nhắc nhở. Không có nghĩ tới tên này một chút kịch liệt phản ứng đều không có. Chỉ nói ba chữ, khác bỏ qua, bá, bá, đúng lúc này, liên tục hai đạo truyền tống màn sáng hiện ra. Chuối tiêu cùng tuyết vũ tình thân ảnh đang tại chậm rãi ngưng thực. Tiểu khô lâu, khác lắm miệng, xem ta như thế nào xa hố bọn họ. Tân tư sớm cho Tô Nhiên đánh một cái dự phòng châm. Miễn cho bị hắn hư mất chuyện tốt. Tô Nhiên thật là không lời, hắn cũng không biết nên nói như thế nào được rồi, có thể đem hấu người nói như thế quang minh chính đại. Cũng liền chỉ có ân tư này gian thương a, chuối tiêu, tuyết vũ tình, hai người liền tự cầu nhiều phúc a, cách chương.